bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 911. Tiếng gào thét của hắn dường như chả có tác dụng gì. Sau khi Canh Hà và Mạc Ni nghe được, không những không có cùng xông lên, ngược lại còn đồng loạt thu hồi binh khi trong tay. Cùng lúc đó, cũng thu lại uy áp của đế cảnh tứ trọng. Thể hiện sự ngây thơ vô hại, không hề khiến người ta phải đề phòng. Hai người bọn họ cũng không lập tức biểu hiện sự thần phục với Thành Ca. Nhưng thái độ trung lập này đã đủ để khiến Nghiêm Tôn chịu đả kích lớn. Hiện ta nếu hắn lại ra tay, vậy chỉ còn một mình hắn. Thật là đáng chết, các ngươi điên hết rồi à. Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn thành thật buông binh khí xuống. Hắn cũng không ngốc, nếu lúc này cố ý khai chiến, vậy xác suất lớn sẽ phải bỏ mạng, cần gì phải vậy? Chứng kiến cảnh tượng này, đám người vây quanh hoàn toàn náo loạn. Tân lãnh chúa. Trời đất ơi, Thiên Hồng lĩnh chúng ta đổi lãnh chúa mới rồi. Hương Thành chính là tân lãnh chúa của chúng ta sao? Bái kiến tân lãnh chúa. Hương lãnh chúa uy vũ. Thể diện của lãnh chúa và cảnh chủ cũng không giống nhau, khác biệt một trời. Một vực. Cả băng tiên thành đều trở nên nhốn nháo, chấn động. Nhiều người sau khi biết hắn là tân lãnh chúa, lập tức thể hiện ý thần phục trong lòng mình. Mặc dù là chỉ một nhóm người, nhưng giá trị thanh danh của Khương Chưởng môn nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng đạt hơn 8 triệu. Cái này có thể đổi thành hơn 8.000 điểm tiên nguyên rồi. Khiến Thành Ca cũng có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Hóa ra giá trị thanh danh được sử dụng như vậy. Này cảm thấy so với giá trị kinh sợ còn có lợi hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó, Nghiêm Tôn liền giơ tay phải lên. Hắn có thể làm lãnh chúa hay không, vậy phải xem hắn có đủ tư cách không. Ta không cho rằng hắn thật sự xứng đáng với vị trí lãnh chúa của Thiên Hồng. Lĩnh. Lãng Trí lập tức phản bác. Hắn có thể giết chết Cận Sùng, sao lại không đủ tư cách, thực lực của hắn chỉ có thể là mạnh hơn Cận Sùng. Lãnh Trí rất vui khi thấy Khương Thành trở thành lãnh chúa. Dù sao quan hệ giữa hắn với Cận Sùng, Nghiêm Tôn vốn dĩ đã không tốt. Ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Nghiêm Tôn lạnh lùng nói, đừng quên, lúc trận chiến xảy ra không ai tận mắt. Nhìn thấy, chỉ là cuối cùng nhìn thấy Cận Sùng ở hiện trường mà thôi. Lãng Trí hạ giọng nói, ta đã cảm nhận được ký hiệu trên người Khương Lãnh. Chúa, có thể có được ký hiệu của lãnh chúa, tất nhiên là tự tay giết chết Cận Sùng mới có thể làm được. Có lẽ những tên khác đánh trọng thương lãnh chúa, còn hắn thì đánh một đao. Liền may mắn chiếm được thì sao? Nghiêm Tôn tiếp tục chất vấn. Hắn không phản đối, bài xích việc đổi lãnh chúa, nhưng hắn không muốn. Khương Thành thượng vị, tốt nhất là đổi người khác. Nguyên nhân rất đơn giản, Khương Thành là hung thủ giết chết Cận Sùng, mà hắn lại là tâm phúc của Cận Sùng. Sau này chẳng phải bản thân hắn sẽ bị chèn ép hay sao? Về phần hai vị phó lãnh chúa kia, chỉ là cúi đầu thờ ơ mặc cho hai người bọn họ cãi nhau. Thành Ca phát hiện lúc trước Cung Tình phân tích bốn người này vô cùng chính xác, hoàn toàn trùng khớp. Nhưng mà hắn đối với bốn người này không có hứng thú. Đang muốn nói nếu không phục thì đánh một trận, kết quả hai vị phó lãnh chúa Canh Hà và Mạc Niên cuối cùng cũng chịu mở miệng. Hắn có xứng đáng hay không, chúng ta ở đây cãi qua cãi lại cũng không được. Kết quả gì? Không bằng để cho hắn tiến thử vào băng nhãn. Chỉ cần có thể kích phát ra tam sắc, vậy coi như là có tư cách rồi. Hiệu quả của băng nhãn cấp lãnh chúa so với băng nhãn cấp cảnh chủ mạnh hơn rất nhiều, bên trong căn nguyên khí tức cũng đậm đặc, dày đặc hơn. Băng nhãn này của Thiên Hồng lĩnh nhiều nhất chỉ có thể kích phát ra ngũ sắc. Chẳng qua bị giới hạn trình độ của quy tắc lĩnh ngộ, các đời thủ lĩnh nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt đến tứ sắc. Không được, hắn nhất định phải kích hoạt đến tứ sắc mới tính. Nghiêm Tôn nhìn mọi người, cao giọng nói, các người cũng đừng quên, lãnh chúa tiền nhiệm Cận Sùng cũng có thể làm được tứ sắc. Tứ sắc, điều này nghe chừng có khắt khe quá không? Lãng Trí nhíu mày. Bốn phó lãnh chúa bọn họ, kỳ thật đều không thể làm được tứ sắc, nhiều nhất cũng chỉ có thể tam sắc. Trong mắt hắn, Khương Thành chỉ cần có thể đạt được tam sắc, giống như bọn họ là được, quan trọng là ký hiệu quý vị là được. Tuy nhiên Nghiêm Tôn lại nhất quyết không đồng ý. Tam sắc. Ta tam sắc ta cũng làm được, còn cần đến hắn làm gì? Hắn cười nhạo nói, nếu không thì để ta làm lãnh chúa có phải tốt hơn không? Hai phó lãnh chúa Mạc Niên và Canh Hà thấy bọn họ lại tranh cãi, chỉ có thể xua tay với Khương Thành. Vậy thử đi rồi nói sau, Khương đạo hữu nếu không làm được, thì xin giao ra ký hiệu của lãnh chúa, bọn ta chọn lại người phù hợp. Các người lại còn muốn thử thách ta. Thành ca bị bọn họ chọc cười. Cho rằng ta thích vị trí lãnh chúa sao? Hắn đang muốn từ chối thẳng, liền nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ đầy sự cầu xin của Cung Tình. Đại thần cầu xin đó, ngươi có thể hợp tác một lần không? Đừng có lần nào cũng đi ngược lại phương án tốt nhất nữa. Hiếm khi có phương án hoàn mỹ hóa giải nguy cơ, vừa không bị bao vây, thậm chí còn có thể làm lãnh chúa. Một cơ hội tuyệt vời như vậy, người khác mong còn không được, ngươi không thể nắm bắt cơ hội hiếm có này sao? Nghĩ kỹ lại bản thân mình chưa từng một lần nghe theo đề nghị của cung quân. Sư, hình như có chút không nể mặt nàng. Thành ca mềm lòng, quyết định thỏa ý nàng một lần vậy. Thôi được rồi, vậy các ngươi mau dẫn đường đi. Hắn vừa nói xong, Lãng Trí sớm xem hắn như lãnh chúa vội vàng đứng ra dẫn đường. Ba vị phó lãnh chúa khác cũng thành hộ vệ. Tùy tùng đi theo. Bọn họ đương nhiên không phải vì sự an nguy của thành ca, chỉ là lo lắng ký hiệu của lãnh chúa vất vả trở về lại chạy mất mà thôi. Cho dù cuối cùng lãnh chúa là ai, chí ít nguy cơ của Thiên Hồng Lĩnh cũng tạm thời được giải quyết. Đoàn người rất nhanh liền đi tới vị trí băng nhãn ở trung tâm thành. Băng nhãn này so với mấy cái trước kia quả thực lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà vẫn là một hang băng. Nhìn cái hố lớn rộng tới ba trượng trước mặt, nội tâm thành ca lại một lần nữa điên cuồng dữ dội. KMN cũng quá sơ sài rồi. Hoàn toàn không phù hợp với thể diện mà lãnh chúa nên có. Tại sao các lãnh chúa trước đây có thể chịu đựng được vậy? Hắn cũng không nghĩ thử, người ta tiến vào là vì tu luyện, ai như hắn thèm quan tâm bề ngoài có đẹp hay không? Đến nơi rồi, Khương lãnh chúa xin mời. Lãng Trí vừa dứt lời, Nghiêm Tôn bên cạnh lại phản bác. Lãnh chúa này của ngươi e là gọi sớm rồi, hắn mà không đạt tới tứ sắc, ta tuyệt đối không đồng ý cho hắn làm lãnh chúa. Canh Hà, Mạc Niên, hai người các ngươi ý thế nào? Hai vị phó lãnh chí khác vẫn là thái độ thờ ơ trung lập, nghe vậy chỉ cười trừ. Để xem thử xem. Dù sao bọn họ không đến cuối cùng cũng sẽ không tỏ thái độ, tuyệt đối không dễ dàng đứng về phía ai. Mà dưới bầu không khí như này, thành ca trực tiếp bay lên vùng trời của băng nhãn. Nhìn thấy hắn thực sự có thể tiến vào khu vực băng nhãn, phía ngoài có rất nhiều người đã nhịn không được hô lên. Hắn thực đúng là có ký hiệu lãnh chúa đó. Xem ra không phải là giả. Chỉ là không biết hắn có thể kích phát ra mấy sắc. Ánh mắt cung tình cũng gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Khương Thành. Tâm trạng của nàng có chút lo lắng lạ thường. Nếu Khương Thành không thể tạo ra tứ sắc, vậy hai người còn lại rất có thể sẽ không ủng hộ hắn, như vậy hắn không thể trở thành lãnh chúa. Nói như vậy, rất có thể xảy ra tranh đấu. Nên là có thể chứ. Với biểu hiện lần trước của hắn tại băng nhãn cảnh chủ mà nói, tam sắc hẳn không phải là cực hạn của hắn. Ngay khi nàng đang bận suy nghĩ, băng nhãn phía trước liền phát sáng lên. Đỏ cam vàng lục lam, ánh sáng của ngũ sắc tỏa ra khắp chân trời. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 912. Ngũ sắc. Vậy mà lại là ngũ sắc. Vào giây phút này trong lòng cung tình vui mừng khôn xiết, nàng cảm thấy cả đời này chưa từng thấy qua cảnh tượng tuyệt vời như vậy. Trong đôi mắt của nàng, ngoại trừ niềm vui sướng, còn chan chứa đầy sự kỳ lạ. Người kia lại có thể tạo ra ngũ sắc. Điều này mạnh hơn nhiều so với dự liệu của nàng. Chẳng lẽ quy tắc lĩnh ngộ của hắn còn cao hơn nhiều so với Cận Sùng lãnh chúa? Ngũ sắc. Vậy mà là ngũ sắc. Người đầu tiên kêu lên lại là hai vị phó lãnh chúa trung lập Canh Hà và Mạc Niên. Cảm xúc đó giống như nhặt được vật quý vậy. Vậy mà có thể khiến băng nhãn này kích phát đến ngũ sắc cực hạn, trời đất ơi! Quá tốt rồi, ha ha ha, Đây chính là lãnh chúa trời ban cho Thiên Hồng Lĩnh. Chúng ta cũng không cần thương lượng nữa, bọn họ trực tiếp tán thành vị trí lãnh chúa của Thành Ca. Không có một chút do dự nào. Không còn cách nào khác, bọn họ là những bô lão lâu đời ở Thiên Hồng Lĩnh. Là cây cao bóng cả của Thiên Hồng Lĩnh. Một đời con cháu tôn hệ với đệ tử môn nhân, có lẽ chính bản thân cũng không đếm được. Những người này ở khắp nơi trên Thiên Hồng Lĩnh. Cương trưởng môn khiến băng nhãn căn nguyên của Thiên Hồng Lĩnh đạt đến ngũ sắc, điều này đồng nghĩa với việc những thế hệ tương lai của bọn họ về sau có thể hưởng thụ, đắm chìm vào càng nhiều khí tức của căn nguyên. Điều này có ý nghĩa rất lớn với bọn họ. Huống chi, bọn họ có ký hiệu của phó lãnh chúa, bản thân cũng có thể đạt được nhiều lợi ích hơn. Mà những người khác ở đây cũng đều vui vẻ hết mình. Ngũ sắc, căn nguyên ngũ sắc của Thiên Hồng Lĩnh chúng ta. Trời ơi, thật không thể tin nổi. Ha ha ha, nếu như Thiên Hồng Lĩnh cứ tiếp tục là ngũ sắc căn nguyên, vậy bước đột phá của ta có hy vọng rồi. Cương Thành lãnh chúa. Rất nhanh cả thành đều đồng thanh vang lên cùng một thanh âm. Cương Thành lãnh chúa. Vô số tiếng thét rắc cổ họng khản cả tiếng của mọi người. Căn bản cũng không cần mấy vị phó lãnh chúa tuyên bố kết quả. Giờ khắc này, tất cả mọi người từ trong lòng mình đã chọn ra vị lãnh chúa hoàng mỹ nhất. Sự xuất hiện của Khương lãnh chúa khiến cho Thiên Hồng Lĩnh chúng ta nhà tranh thêm sáng, như rồng đến nhà tôm. Lãnh chúa như vậy, lại còn có kẻ muốn đuổi đi. Quả thực nực cười. Khi mọi người nói ra những lời này, mọi ánh mắt đều đổ về phía Nghiêm Tôn. Ha ha ha. Ngươi còn lời nào để nói? Lãnh Trí cười không ngậm được mồm. Hắn đắc ý nháy mắt với Nghiêm Tôn, ngươi ngược lại còn gì để phản đối hả? Nghiêm Tôn cứng họng. Phản đối? Lúc này nếu hắn tiếp tục phản đối Khương Thành làm lãnh chúa, vậy hắn sẽ lập tức trở thành kẻ địch của tất cả mọi người ở đây. Huống chi, hắn cũng chẳng cần phản đối. Băng nhãn ngũ sắc, hắn cũng có thể đạt được lợi ích. Hắn thu hồi binh khí. Cắn răng, bỗng nhiên giơ cao cánh tay phải. Khương lãnh chúa vạn tuế. Ta kiên quyết ủng hộ Khương lãnh chúa trở thành lãnh chúa. Ai dám phản đối, hắn chính là kẻ địch của ta. Ánh mắt hắn đỏ lên, lớn tiếng hô vang. Bộ dạng đó của hắn giống như kiểu phan não tàn số 1, hâm mộ Thành Ca Thái. Quá vậy. Khương lãnh chúa thiên thu vạn đại, lãnh chúa mãi mãi của Thiên Hồng. Lĩnh. Mọi người suýt chút nữa sặc nước bọt. Ông anh, ngươi cũng quá thực tế đi. Cái thái độ này trở nên cực đoan quá rồi. Mà lúc này Khương trưởng môn mà mọi người nhìn vào, thì đang bắt đầu tu. Luyện ở trong băng nhãn kia. Băng nhãn cấp lãnh chúa, quả thực vượt xa cấp cảnh chủ lúc trước. Lúc này hắn đã kết nối không chỉ là một xung ánh sáng, mà là một cộng xúc tu. Của căn nguyên. So với lúc trước. Lần này xem như là hắn trực tiếp đối mặt với căn nguyên. Trong tình huống này, tốc độ của quy tắc cảm ngộ của hắn, chí ít đã hơn 5 lần. So với ngoại giới. Cũng khó trách khắp chân giới băng này đều là đế cảnh. Ngẫm lại tiên giới bên kia hỗn hà hỗn hển tu luyện tới chuẩn đế mới có thể. Liên kết với tâm quy tắc. Mà quy tắc khí tức của bên trong tâm quy tắc so với căn nguyên, như là ánh. Đom đóm so với ánh trăng, chênh lệch quá lớn. Người của băng giới ngày qua này đều trực tiếp tu luyện dưới bồn tắm của căn nguyên, suốt ngày suốt đêm, muốn không trở nên mạnh cũng khó. Nhưng cũng thật đáng tiếc, tốc độ này vẫn không thể làm Thành Ca hài lòng. Chả có tác dụng gì cả. Làm gì có điểm tiên nguyên nào tăng lên. Đường đường là lãnh chúa lại đối đãi như này. Hắn cũng không nghĩ thử tới tốc độ cảm ngộ gấp 500 lần đang sợ như nào. Với tốc độ này, nếu là tu luyện mấy chục tỷ năm, cảnh giới đó thật khó có thể tưởng tượng được. Thành Ca hiển nhiên không phải là một người có thể kiên nhẫn tu luyện mấy chục tỷ năm. Đừng nói đến mấy chục tỷ năm, đế quan mấy trăm năm hắn cũng không chịu nổi. Vì vậy vài phút sau, hắn lại một lần nữa bỏ gánh mặc kệ, từ trong hố bay ra. Cảnh tượng này khiến khóe miệng của Cung Tình giật giật. Đại lão à, không phải chứ? Ngươi lại muốn làm cái gì vậy? Đừng mà. Đây là bảo địa mà kẻ khác muốn cũng không tiến vào được đó. Còn những người khác chưa kịp phản ứng lại. Nhìn thấy hắn bay ra khỏi băng nhãn, căn nguyên khí tức vừa rồi còn tăng lên. Lại trở về như ban đầu, nhất thời liền sốt ruột, nháo nhào. Lãnh chúa. Khương lãnh chúa, ngươi tại sao lại bay ra vậy? Hai phó lãnh chúa Canh Hà và Mạc Niên vội vàng chạy ra nghênh đón. Lãnh Trí và Nghiêm Tôn cũng vội vã chạy tới khu môi múa mép. Khương lãnh chúa, ngươi cứ yên chí ở trong đó đi. Đúng vậy, ngươi mau vào tu luyện đi. Bọn họ đều trực tiếp gọi Khương Thành là lãnh chúa của Thiên Hồng Lĩnh. Không có bất kỳ nghi vấn nào. Ngán chết đi được. Ngán ngẩm. Lại còn có chuyện thế này. Điều này là không thể. Bốn vị phó lãnh chúa cùng với một đám trưởng lão đều cuống cuồng. Khương lãnh chúa không thể như vậy được. Ngươi có được ký hiệu lãnh chúa, có thiên chức kích hoạt băng nhãn mà. Đúng vậy, ngươi cứ an tâm ở bên trong thôi, một thắng cảnh tuyệt. Vời như vậy, người khác cướp cũng không cướp được, chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Nếu đổi thành kẻ khác, bọn họ sớm đã chửi ầm lên rồi. Để ngươi làm lãnh chúa, ngươi nên đội ơn đội nghĩa, cảm thấy vinh hạnh mới. Đúng. Vậy mà còn dám kén cá chọn canh. Nhưng mà Khương trưởng môn vừa rồi trực tiếp tạo ra ngũ sắc căn nguyên. Vấn đề hiện tại là băng nhãn này có xứng đáng với hắn không? Bọn họ chỉ có thể khuyên nhủ động viên. Nhưng Thành ca đâu phải là đứa trẻ 3 tuổi, làm gì có chuyện dễ lùa gạt như. Vậy. Thiên chức. Ngưỡng mộ. Thành ca rất thuần thục khiến ký hiệu lãnh chúa thoát ra khỏi cơ thể, sau đó ném trở lại băng nhãn. Ta tới đây cũng không phải là muốn làm lãnh chúa. Các ngươi ngưỡng mộ như vậy, vậy tự mình làm đi, dù sao ta cũng không thích. Nói xong, hắn rời đi. Lần này mọi người hoàn toàn hoảng hốt. Đây là sự thật. Đừng mà Khương lãnh chúa. Tuyệt đối đừng đi mà. Lãnh chúa thật tốt. Tại sao ngươi không làm chứ? Vị trí lãnh chúa của ngươi bọn ta đều đã tán thành rồi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm rồi mà. Đúng vậy, ngươi làm lãnh chúa là mục đích mà mọi người cùng hướng tới. Thành ca nghe những lời này cười rớt nước mắt. Còn được tán thành. Ta cần sự tán thành của các ngươi à? Mục đích chung. Vừa rồi không phải còn phản đối kịch liệt sao? Hiện ta không làm lãnh chúa. Không phải đúng ý các ngươi sao? Về phần thử thách của các ngươi, ta chỉ là chơi đùa thôi, hiện tại thử qua rồi. Cũng nên rời đi thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 913. Đừng đi mà. Bọn ta không phản đối gì hết. Đúng vậy, ít nhất vừa rồi ta không phản đối gì cả. Lãng Trí vừa kéo ống tay áp của Thành ca. Vừa lớn tiếng với mọi người. Vừa rồi ai phản đối, còn không mau cút đi. Kẻ nào không tán thành Khương lãnh chúa, còn không mau ra xin lỗi. Không chỉ mình hắn, tất cả tu sĩ xung quanh khác đều reo hò ầm ĩ. Ra xin lỗi mau. Uy danh của Khương lãnh chúa, há các ngươi có thể nghi ngờ. Không có cách nào, đây chính là một vị lãnh chúa có thể tạo ra ngũ sắc căn. Nguyên. Lãnh chúa như vậy. Thắp đèn lồng cùng không tìm được, như mò kim đáy bể. Nếu hắn đi rồi, đó chính là sự tổn thất với tất cả người của Thiên Hồng Lĩnh. Cho dù hắn không muốn làm, mọi người cũng phải cần xin hắn làm. Đừng nói Nghiêm Tôn, đến cả hai vị phó lãnh chúa Canh Hà và Mạc Niên với. Thái độ không rõ ràng trước đó cũng bị mọi người đẩy ra. Mà người đẩy bọn họ ra, lại chính là môn nhân gia tộc của bọn họ. Những tu sĩ bản địa này. Cũng không muốn nhìn thấy một lãnh chúa quý giá như vậy mà đi mất. Vì thế hai người này chỉ có thể khổ sở liên tục chắp tay hành lễ với Thành ca. Khương lãnh chúa, bọn ta đúng là có mắt như mù mà. Ngươi ở lại đi, chỉ cần ngươi ở lại, cái gì bọn ta cũng đồng ý đáp ứng. Bọn ta toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi, kẻ nào dám bất kính, bọn ta sẽ tiêu diệt. Hắn đầu tiên. Đúng. Thiên Hồng Lĩnh từ nay trở đi lấy ngươi làm tôn, bọn ta toàn lực phối hợp. Lúc trước Nghiêm Tôn phản đối kịch liệt nhất, càng trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Lúc trước ngươi nói như thế nào? Đúng, lúc trước ngươi không phải nói Khương lãnh chúa đạt được tứ sắc thì như thế nào sao? Còn không mau nhận lỗi. Nghiêm Tôn khóe miệng giật giật, cuối cùng hết ngang ngược, méo máu nói. Gia gia ta sai rồi, chỉ cần ngươi ở lại, làm cái gì cũng được. Hắn còn ký hiệu của phó lãnh chúa, hiệu quả của ký hiệu này có mối liên hệ với ký hiệu lãnh chúa. Lãnh chúa có thể kích phát căn nguyên ra hiệu quả bao nhiêu, hắn có thể đạt được bấy nhiêu lợi ích. Điều này đối với hắn mà nói cũng là một cơ hội trời ban. Trước cơ hội tăng tốc độ tu luyện, mặt mũi đã không còn cần nữa. Huống chi chuyện này hắn dám hóc. Ngược lại sao? Cứ tiếp tục như vậy, sẽ có người muốn chém đầu hắn, để khương lãnh chúa. Nguôi giận. Thành ca cũng bị bọn họ đánh bại. Hắn thực sự không muốn ở lại. Kiểu cuộc sống cầm tù này, chả có ý nghĩa gì cả. Hắn xua xua tay, không phải ta không muốn mang lại lợi ích cho các ngươi. Mà là đối với bản thân ta không có tác dụng gì, ngày qua ngày ngồi chồm hổm. Không được đi đâu, quá nhàm chán, mọi người cạn lời. Cũng chỉ có ngươi. Đổi thành các vị lãnh chúa khác nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị mắng té tát. Nghiêm Tôn phản ứng rất nhanh, nhanh trí nói. Nếu ngươi chê đơn điệu tẻ. Nhạc, bọn ta có thể chọn một đám người tuyệt sắc gia nhân đến, ngày ngày ở. Bên ngoài băng nhãn ca múa biểu diễn được không? Mọi người đang cạn lời, ngươi có ý tưởng ngốc nghếch gì vậy? Khương lãnh chúa đến cảnh giới này rồi, ai còn quan tâm đến mỹ nữ gì nữa? Nhưng ánh mắt thành ca lại sáng lên. Hắn xoa xoa cằm, giả vờ bình tĩnh nói. Đề nghị này rất mang tính xây dựng. Tổng. Rất nhiều người xỉu ngang, xỉu ngay tại chỗ. Tình cảm này thực sự là tốt rồi sao? Vì thế những người khác cũng nháo nhào trí tưởng tượng phong phú. Ta đề nghị xung quanh băng nhãn này, xây dựng một tòa tẩm cung sang. Trọng. Canh Hà nói. Thành ca cho hắn một like, trẻ nhỏ dễ dạy. Lãng Trí cũng không chịu tụt lại phía sau, ta đề nghị thiết lập truyền ảnh 4. Mặt xung quanh, như vậy Khương lãnh chúa mỗi ngày tu luyện trong băng. Nhãn cũng có thể nhìn ra bên người giải tỏa căng thẳng, đây không phải là xem tivi sao? Tiểu tử ngươi đúng là cho ta thưởng thức hoa lạ. Lãng Trí thân là cao thủ đế cảnh tứ trọng mấy chục tỷ năm, bị Khương lãnh chúa gọi là tiểu tử không chút tức giận, ngươi lại còn dương dương đắc ý. Cái thái độ đó như đang thể hiện xem ta thông minh chưa này. Thế là những người khác cũng thi nhau lên tiếng. Có ý kiến mỗi ngày đều dâng lên cao lương mỹ vị. Có ý kiến mỗi ngày phái người đến kể chuyện cho lãnh chúa. Còn có đề nghị mọi người quyên góp tài nguyên, để lãnh chúa có thể sử dụng cho việc tu luyện hàng ngày. Đó thật sự là tiết tấu của một tổ tông. Đề nghị cuối cùng là quyên góp tài nguyên, cuối cùng cũng hoàn toàn đã động. Thành ca. Mỗi ngày ngồi tu luyện trong động này, còn có thể được cung phụng, cũng đáng. Để suy nghĩ một chút. Thế là cuối cùng hắn cũng gật đầu. Nếu các ngươi đã quả quyết giữ lại như vậy, vậy ta sẽ ở lại, vì các ngươi mà. Cống hiến chút. Kỳ thật các ngươi quá khách khí, ta vì các ngươi mà cống hiến cũng đâu cần. Nhiều điều kiện như vậy. Hắn ở trong băng nhãn biến ra long sàng, nằm trên đó. Đương nhiên, nếu các ngươi nhiệt tình như vậy, ta đành miễn cưỡng nhận. Vậy. Mọi người méo mặt, ngươi thật đúng là được tiện nghi mà còn ra vẻ. Vì thế mấy ngày tiếp theo, băng nhãn này lúc nào cũng náo nhiệt. Tẩm cung sang trọng nhất trong thành dựng lên bốn phía quanh băng nhãn, mỹ. Nữ ca múa cũng có mặt, xung quanh còn có mấy chục lưu ảnh trận mỗi ngày. Đều phát sóng. Chương trình giúp thành ca giải sầu. Thành ca nằm trên long sàng, ăn của ngon vật lạ được dâng tới từ khắp mọi nơi. Chỉ tiếc là, mỹ vị của băng tộc này đều là băng, khiến thành ca dở khóc dở. Cười. Trong những ngày ca múa mừng cảnh Thái Bình, mỗi ngày hắn còn nhận được sự phụng dưỡng ổn định. Sau khi tiết kiệm được một ít tài nguyên, Khương lãnh chúa cũng bắt đầu uống thuốc tăng cấp. Ngân Nguyệt băng phách là thứ băng tộc dùng để tăng cảnh giới tiên lực, ý. Nghĩa tương tự tiên tinh. Đổi thành tiên nhân khác chỉ sợ không dùng được mấy thứ này, nhưng hắn có Huyền Văn băng. Sau khi luyện hóa Ngân Nguyệt băng phách, cũng có thể tự động chuyển hóa thành tiên lực tu vi của mình. Khoảng một ngày sau, gần 30.000 ngân nguyệt băng phách hắn thu. Được đều được chuyển hóa không sót một cái, cảnh giới huyền phách cuối cùng. Cũng đã tăng lên đế cảnh nhị trọng hậu kỳ. Huyền phách tăng lên, có nghĩa là tất cả năng lực huyền văn của hắn đều được tăng lên toàn bộ. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Khương Thành. Cung Tình ở một bên cũng đã thở dài. Đời này nàng chưa từng thấy qua người nào có thể luyện hóa ngân nguyệt băng phách nhanh như vậy. Nên biết rằng, món đồ này vô cùng cao cấp và có giá trị. Một đế cảnh nhị trọng như nàng trước nay tu luyện, dùng cũng chỉ có mấy chục viên mà thôi, phần lớn thời gian vẫn là dựa vào bảo vật thấp hơn khác. Ngân nguyệt băng phách mỗi một viên đều ẩn chứa băng lực cực kỳ vô tận. Nàng luyện hóa một viên cũng cần ít nhất 2-3 năm. Thành ca một ngày liền luyện hóa hết 30.000 viên, điều này khiến nàng không biết nói gì. Mà nàng còn phát hiện ra một chuyện kinh ngạc hơn. Cảnh giới của Khương Thành còn chưa tới đế cảnh tam trọng. Làm sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn thật sự chỉ là một đế cảnh nhất trọng? Vậy làm sao hắn có thể giết chết 3 vị cảnh chủ? Mà tại sao lại có thể giết chết Cận Sùng lãnh chúa được? Trong lúc nàng trầm tư suy nghĩ, Khương Chưởng Môn ngược lại bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Ta lại làm sao cảm giác được căn nguyên bên trong băng nhãn này của chúng? Ta còn có một người khác đang hấp thụ. Mấy ngày nay hắn luôn cùng xúc tu căn nguyên liên kết, cảm giác so với trước kia rõ ràng hơn rất nhiều, dễ dàng phát hiện ra một ít dấu vết. Hắn liền phát hiện ra sau mỗi lần bản thân kích hoạt căn nguyên khí tức, đều có một phần bị rò rỉ ra ngoài. Và một phần rò rỉ đó không biết rò đi đâu. Bằng không, tốc độ cảm ngộ của hắn hẳn là có thể nhanh hơn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 914. Lại còn có kẻ khác cũng hấp thụ căn nguyên của băng nhãn này. Cung Tình chỉ suy nghĩ một chút liền có phản ứng. À, đó là chuyện rất bình thường. Hẳn là bộ phận cung phụng. Cung phụng. Thành ca nhíu mày, cảm giác được sự tình không hề đơn giản. Ý ngươi là sao, khí chất của ta, kẻ nào dám đòi sự cung phụng của ta? Cung Tình không biết nói gì. Khí chất của ngươi có tốt hơn nữa, thực lực cũng đặt ở đó mà. Thiên Hồng lĩnh của chúng ta dưới quyền quản lý của Phi Tuyết vực, ta như là cấp dưới của họ. Cấp dưới? Lại còn chuyện này. Thành ca không thể nhịn được nữa. Đời này hắn chưa từng là cấp dưới của ai, đến đâu cũng phải là lão đại mới. Đúng. Đúng vậy. Cung Tình nét mặt thể hiện sự bình thường. Thiên Hồng lĩnh chúng ta cùng 16 khu vực khác, đều thuộc phạm vi của Phi Tuyết vực. Tựa như Thiên Hồng lĩnh phía dưới còn có 19 cảnh. Thành ca híp mắt lại. Cho nên vực chủ của Phi Tuyết vực kia, có thể cướp đoạt lực căn nguyên của băng nhãn phía dưới. Cung Tình nghe hắn hình dung, cũng cảm nhận được ý hắn là có chút thiên vị. Cũng không tính là cướp đoạt. Căn nguyên của băng nhãn bên trong Thiên Hồng lĩnh này, kỳ thật chính là một trong những chi nhánh của căn nguyên Phi Tuyết vực, bọn họ có thể trực tiếp kết nối với băng nhãn của chúng ta. Cho nên, bọn họ đương nhiên yêu cầu chúng ta nộp thuế, để bọn họ rút một phần căn nguyên coi như là cung phụng. Đối với nàng mà nói, việc cấp trên muốn cấp dưới cung phụng là hợp lý. Dù sao tất cả vực, lãnh, cảnh đều như vậy. Mọi người đã sớm quen với nó. Huống chi vực chủ thực lực thông thiên, cường giả đạt được càng nhiều, không? Phải đương nhiên sao? Nhưng mà, Thành ca không hề nghĩ như vậy. Chủ động nộp thuế cho bọn họ, tùy ý bọn họ hấp thu. Điều này lại còn đương nhiên. Hắn ta cảm thấy không thể tin được. Này là ăn cướp giữa ba ngày còn gì? Dựa vào cái gì? Căn nguyên kia của Phi Tuyết vực, chẳng lẽ là vực chủ của Phi Tuyết vực tự tạo ra sao? Không phải chứ. Vực chủ kia cũng chỉ là tìm một cái băng nhãn để chiếm mà thôi. Thiên Hồng lĩnh cũng không nhận được ân huệ gì từ hắn. Cho nên hắn dựa vào cái thái gì để cướp lực căn nguyên của mình? Hắn mặt dày đến nhường nào? Khương lãnh chúa đương nhiên sẽ không quen với chuyện này. Vốn dĩ hắn với việc tu luyện ở băng nhãn là làm cho có lệ, căn bản không để ý. Như hiện tại có kẻ dám trắng trợn cướp đồ của mình, nhất thời nóng giận. Sau khi tiến vào trạng thái của quy tắc cảm ngộ, hắn cảm nhận được khí tức của căn nguyên xúc tu, không lâu sau đó liền tìm được vị trí. Vì thế, Thành ca không chút do dự xông lên, chặn luôn lỗ hổng đó. chặn được lỗ hổng này, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Lực căn nguyên của Thiên Hồng lĩnh bên này càng thêm nồng đậm dày đặc. Ánh sáng ngũ sắc của căn nguyên càng thêm rực rỡ, thậm chí còn xuất hiện hư ảnh của sắc thứ sáu. Vô số tu sĩ trong tiên thành lập tức cảm nhận được sự thay đổi này, nhất thời mừng rỡ như điên. Bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tốc độ tu luyện của mình lại có thể trở nên nhanh hơn. Đây là một chuyện tốt. Mà tốc độ của quy tắc cảm ngộ của Thành Ca cũng từ hơn 500 lần tăng tới 700 lần. Đây mới chính là giới hạn căn nguyên của Thiên Hồng lĩnh. Thành Ca hài lòng thỏa dạ, vô cùng vừa ý. Nhưng hành động này của hắn lại chọc giận vực chủ của Phi Tuyết Vực. Một khắc sau, một cổ lực hút to lớn từ lỗ hổng bị chặn truyền đến. Đối phương muốn cưỡng đoạt, muốn cướp bóc trắng trợn. Nhưng mà Thành Ca há có thể để cho đối phương cơ hội này. Ở xúc tu của mình bên này, bởi vì có ký hiệu lãnh chúa, nên có thể chặn đứng lỗ hổng kia, đối phương căn bản không thể vào được. Mà Thành Ca lại còn chưa hài lòng. Nếu băng nhãn của Thiên Hồng lĩnh này như một xúc tu của Phi Tuyết Vực kết nối với nhau, vậy chứng tỏ mình cũng có thể sang bên kia của đối phương. Hắn bèn dứt khoát thoát khỏi xúc tu của mình, xông ra ngoài cùng đối phương ở đầu bên kia, sẵn sàng cho một trận tranh đoạt căn nguyên mới. Đây cũng coi như là hắn đang đi cướp đối phương. Xung quanh hai đầu căn nguyên của Phi Tuyết Vực ngươi tới một đòn ta tiếp. Một đòn, công thủ vô cùng kịch liệt. Cuộc chiến tranh mà người ngoài không nhìn thấy, chủ yếu là xem trình độ quy tắc lĩnh ngộ của ai mạnh hơn. Huyền Văn Băng của Khương Lãnh Chúa đạt tới cửu trọng, trong trận chiến này. Hoàn toàn không ở thế hạ phong. Hai bên trải qua vô số lần tranh đoạt, đối diện với cục diện liên tiếp thua cuộc. Chỉ có thể xuất ra ký hiệu vực chủ ngăn cản hắn. Đến lúc này, Thành Ca hùng mạnh mới miễn cưỡng lui về. Chỉ dựa vào loại cặn bã như ngươi mà muốn cướp đồ từ ta. Cũng không nhìn xem Thành Ca ta là ai. Cũng chính vì đối phương không nghe thấy lời vừa rồi của hắn, không thì vị vực chủ của Phi Tuyết Vực kia sẽ tức chết mất. Sự thay đổi lớn như vậy của căn nguyên khí tức, đương nhiên Cung Tình cũng phát hiện ra. Mà nàng ngay từ lúc đầu tiên đã nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì. Ngươi không phải đuổi vực chủ đi rồi chứ? Nghĩ đến chuyện đáng sợ đó, nàng nhất thời liền hoảng hốt. Thành Ca nhìn thấy ánh mắt kích động này của nàng, còn tưởng là vì kỳ tích của mình mà rung động. Thế là Dương Dương tự đắc nói, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà. Thôi, không cần phải quá sùng bái ta, bảo vệ Thiên Hồng lĩnh là những gì ta nên làm. Cung Tình suýt chút nữa ho ra máu ngay. Chuyện bản thân nàng lo lắng nhất, thật sự đã xảy ra. Trời ơi, cái tên này ngay cả vực chủ cũng dám động vào. Khoan đã, làm thế nào hắn ta có thể làm được? Ngươi lại đuổi vực chủ đi. Lẽ nào hắn ta không chống lại sao? Có chống, chỉ là hắn thua mà thôi, ở trước mặt ta, làm gì có phần để hắn thể hiện. Thành Ca vô tư nói, Cung Tình hoàn toàn bị chấn động. Trời ơi, thực lực của vực chủ còn là đế cảnh ngũ trọng hậu kỳ đó. Hắn đối với trình độ của quy tắc cảm ngộ căn nguyên, càng vượt xa đế cảnh tứ trọng gấp mấy lần, ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Nàng bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, trong lòng đột nhiên nhen nhóm một chút hy vọng. Chẳng lẽ ngươi che giấu thực lực? Ngươi cũng là cao thủ đế cảnh ngũ trọng. Nếu Khương Lãnh Chúa cũng là đế cảnh ngũ trọng, vậy ngược lại không có gì phải sợ nữa rồi. Đối diện với quân sư tâm phúc của mình, Thành Ca lắc đầu, thành thật đáp, ta cách đế cảnh tam trọng còn kém một chút, không phải lần trước ngươi cũng tận mắt chứng kiến ta tăng cấp sao? Vậy ngươi làm sao mà lại giành được chiến thắng? Cung Tình mắt chữ O, mồm chữ A. Đế cảnh nhị trọng lại có thể thắng đế cảnh ngũ trọng. Chuyện thế này mà truyền ra ngoài, không một ai thèm tin. Liên quan đến thứ huyền văn có thể tăng cấp, Thành Ca sẽ không tiết lộ. Thế là hắn hiếp mặt cười, có lẽ là khí chất của ta may mắn. Cung Tình suýt chút nữa xỉu ngang. Toan rồi, lần to chuyện rồi. Sao vậy? Hắn nhất định sẽ trả thù, nhất định sẽ báo thù. Cung Tình tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn không giống vẻ trầm ổn bình tĩnh trước kia của nàng. cũng thật kỳ lạ. Trước kia nàng tiếp xúc qua người mạnh nhất cũng chỉ là cảnh chủ, mà mới qua mấy ngày, đột nhiên đụng phải kẻ thù của cấp vực chủ, vô cùng hùng mạnh. Ngươi mau giải trừ phong tỏa đi, trả lại lực căn nguyên kia cho hắn đi. Sau đó phái người tới phi tuyết vực nhận lỗi. Không. Nàng ra sức lắc đầu, nhanh chóng thay đổi ý kiến của mình. Không, ngươi phải tự mình tới phi tuyết vực nhận tội, chỉ có như vậy, mới có thể nhận được sự tha thứ của bọn họ. Thành ca nghe vậy cũng im bặt. Quân sự này thông minh thì cũng thông minh đấy, chỉ là phong cách cực kỳ bảo thủ cẩn thận này hoàn toàn không thích hợp với mình. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi bảo ta yên tâm thế nào chứ? Cung Tình cũng sắp phát điên rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 915. Trận chiến giữa Thành Ca và Phi Tuyết Vực, không có ai chứng kiến. Nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ ràng và nhanh chóng. Chỉ một ngày sau, bốn phó lãnh chúa đã nhận được sự yêu mến đặc biệt. Từ phía trên, Thiên Hồng Lĩnh bị gạch tên, khai trừ rồi. Từ nay về sau, Phi Tuyết Vực không bao giờ bảo vệ Thiên Hồng Lĩnh nữa. Tin dữ này thông qua tiên phù truyền tin truyền tới. Bốn vị phó lãnh chúa và một đám trưởng lão còn muốn giải thích một chút. Nhưng cấp trên căn bản không cho bọn họ cơ hội. Vì vậy, tất cả mọi người đều tan vỡ. Phải làm sao đây? Trời ơi, tại sao vực chủ lại đột nhiên ra mệnh lệnh này? Làm sao xử lý tốt đây? Toan rồi toan rồi. Bốn vị phó lãnh chúa gấp gáp đến mức như trời sập vậy. Không có Phi Tuyết Vực che chở bảo hộ, hoặc nhìn tựa như không có gì to tát. Thiên Hồng Lĩnh cũng không có sự tổn thất gì. Nhưng trên thực tế, có một khủng hoảng chết người ẩn sâu trong đó. Lãnh địa như Thiên Hồng Lĩnh, sở dĩ không bị các lãnh địa khác và các đế cảnh ngũ trọng bên ngoài kia dòm ngó vào, một nguyên nhân chủ yếu chính là nơi này được Phi Tuyết Vực che chở. Lần trước Khương Thành giết chết Cận Sùng, thay thế vị trí lãnh chúa của Cận Sùng. Nếu lần đó bốn vị phó lãnh chúa khác cùng với một đám trưởng lão toàn bộ đều phản đối, cùng với đó xin cứu viện từ Phi Tuyết Vực, vậy thì Phi Tuyết Vực sẽ phái cao thủ tới bình loạn. Chẳng qua lúc ấy tất cả mọi người đều ủng hộ mạnh mẽ, cho nên cấp trên mới lười quản. Lãnh chúa che chở. Cảnh chủ, vực chủ che chở lãnh chúa, mà cấp dưới thì phải phục tùng cung phụng cấp trên, đây chính là quy luật sinh tồn của chân giới băng. Thành ca cự tuyệt giao ra một phần của căn nguyên khí tức, khiến vực chủ tức giận, liền không che chở Thiên Hồng Lĩnh nữa. Hậu quả đem lại chính là các lãnh chúa cùng các cao thủ sau này không kiên nể gì, sẽ tùy ý tấn công Thiên Hồng Lĩnh. Mà tin tức này sau khi truyền ra, nhanh chóng ở các lĩnh khác nổi lên một làn sóng lớn. Thiên Hồng Lĩnh lần này làm cái gì vậy? Vực chủ lại giáng trận lôi đình xuống, chuyện này chẳng lẽ do Thiên Hồng Lĩnh có người giết chết thân nhân của hắn sao? Ta nghe nói mấy ngày trước Thiên Hồng Lĩnh đã đổi lãnh chúa, tên là Khương Thành gì đó. Vực chủ có vẻ không ưa mắt tên Khương Thành này. Mặc kệ đi, dù sao lần này cũng là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta. Đúng vậy, cơ hội của chúng ta đã tới. Thiên Hồng Lĩnh là một nơi tốt, tộc đệ của ta vừa hay còn chưa có ký hiệu. Ta đã là đế cảnh tứ trọng hậu kỳ rồi, chỉ là vì vị trí lãnh chúa đã đủ rồi, không có chỗ trống mà thôi, lần này coi như cơ hội trời ban. Cướp lấy ký hiệu của Thiên Hồng Lĩnh, để cho bọn họ tạm thời biến thành lãnh địa vô chủ, chẳng phải là có thể tùy ý cướp đoạt căn nguyên khí tức của bọn họ sao? Vực chủ bề ngoài thì nói mặc kệ, kỳ thật là khuyến khích chúng ta đi tấn công Thiên Hồng Lĩnh. Nếu chúng ta làm tốt, không chừng có thể nhận được sự khen thưởng từ vực chủ. Trong nháy mắt, có vô số thế lực và cao thủ đang hăm he, nhìn chằm chằm như hổ đói phía ngoài Thiên Hồng Lĩnh. Đủ loại người, đủ loại tâm cơ. Chỉ ba ngày sau, bên trong Thiên Hồng Lĩnh đã chào đón một lượng lớn cao thủ ngoại lai. Trong đám người này, có kẻ đến từ các lãnh địa khác của Phi Tuyết Vực, có người thậm chí còn từ các vực khác cách xa vạn dặm. Không còn cách nào, không nhận được sự bảo hộ, lãnh địa có thể quang minh chính đại tấn công thực sự quá ít. Đây chính là một miếng mồi ngon, ai cũng muốn bổ nhào tới sâu xé. Đối mặt với tình huống này, bốn phó lãnh chúa cuống cuồng, lo lắng trước tình. Thế cấp bách, nước sôi lửa bỏng. Phi Tuyết Vực bên kia đối với sự xin cứu viện của chúng ta không những bỏ qua, lại còn âm thầm kích động đám người kia tấn công. Nói là chỉ cần bọn họ có thể đánh hạ Thiên Hồng Lĩnh, vậy tương lai có thể nhận được sự bảo hộ của Phi Tuyết Vực. Trời đất quỷ thần ơi, đây là có ý mượn gió bẻ măng mà. Rốt cuộc chúng ta đắc tội như thế nào với vực chủ vậy, vực chủ vì sao cứ nhất định phải nhắm vào chúng ta chứ? Đến nước này, bốn vị phó lãnh chúa và các trưởng lão còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ cao thủ trong thành càng ngày càng nhiều, tính riêng đế cảnh tứ trọng sơ kỳ đã có ít nhất 40 vị. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra chiến tranh. Viên Hề của Xích Tinh Lĩnh, Cam Kình của Vụ Thiền Lĩnh, Chúc Tùng của Lưu Thịnh Lĩnh, Cố Phiến của Đông Tuyền Lĩnh đều tới rồi. Trời ơi, những kẻ này đều là đế cảnh tứ trọng trung kỳ đó. Thực lực của bọn họ so với mấy vị phó lãnh chúa ở đây đều mạnh hơn rất nhiều. Bàn về thực lực, bọn họ so với Cận Sùng lãnh chúa không phân cao thấp. Hai người trong số bọn họ ra tay đều đã có thể bình ổn được Thiên Hồng Lĩnh. Há chỉ vậy thôi, nghe nói ngụy sưởng của Cuồng Chiêu Lĩnh hôm nay cũng có mặt. Cái gì cơ? Hắn ta cũng tới rồi. Hắn chính là đế cảnh tứ trọng hậu kỳ đó. Kẻ này lòng lang dạ sói, vẫn luôn muốn cướp ký hiệu lãnh chúa, chỉ là chưa có cơ hội, lần này hắn làm sao có thể đứng yên. Lúc này, bên ngoài lại có trưởng lão đến báo tin. Không xong rồi, địch ung cũng tới rồi. Mấy vị phó lãnh chúa trong điện đều đứng phắt dậy. Cái gì, địch ung nào? Chẳng lẽ nào là địch ung của Tước Lăng Vực? Đúng vậy, chính là hắn. Xong rồi. Lại có thêm một cao thủ đế cảnh tứ trọng hậu kỳ. Các vị phó lãnh chúa hoàn toàn suy sụp. Lần này bọn họ không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa. Phải làm sao đây? Bây giờ phải làm gì? Hay là, chúng ta bán đứng đi? Nhưng mà, cách đây không lâu chúng ta còn mới thề trung thành với Khương lãnh chúa mà, hơn nữa Khương lãnh chúa chính là người có thể kích phát ra căn nguyên ngũ sắc. Đổi thành một người khác, chưa chắc địch ung và ngụy lệ có thể làm được chuyện này. Đám người bọn họ vẫn hy vọng Khương Thành tiếp tục làm lãnh chúa. Vị trí Khương lãnh chúa nếu có thể giữ vững là tốt rồi. Khó giữ được, lần này bọn họ nếu như không đoạt được ký hiệu lãnh chúa, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Thậm chí, ngay cả ký hiệu phó lãnh chúa của chúng ta cũng khó lòng giữ được, lần này Thiên Hồng Lĩnh sẽ bị triệt để xáo trộn. Vậy chúng ta có nên chạy trốn không? Bọn họ ở bên này không nhưng lo lắng, Cung Tình phía bên kia cũng vậy, cũng đang tìm cách thay đổi tình thế. Bên ngoài có hai vị đế cảnh tứ trọng hậu kỳ, còn có hơn 10 vị đế cảnh tứ trọng trung kỳ. Thành ca trong lòng nghĩ, ngươi lại muốn khuyên ta chạy trốn sao? Ta còn lâu mới làm như vậy, càng nhiều người đến ta lại càng có nhiều chiến lợi. Phẩm, ta vui mừng còn không kịp nữa là. Thế là thành ca trực tiếp ngắt lời nàng, được rồi, không cần ngươi phải phân tích, không có chuyện ta chạy trốn đâu. Gương mặt sắc sảo của Cung Tình khẽ nghẹn ngào, lộ ra nét cười khổ. Quả nhiên, chủ công lại muốn làm loạn. Mình không thể nhìn hắn lao vào chỗ chết, nhất định phải nghĩ ra biện pháp phân ưu cho hắn. Nàng nhíu mày trầm ngâm suy tư, bỗng nhiên nói, ngươi không phải không muốn làm lãnh chúa sao, không phải rất muốn đi vi vu khắp nơi sao? Đi theo thành ca nhiều ngày như vậy, nàng cũng hiểu chút tính cách của thành ca. Vị chủ công này căn bản không phải người chịu ở yên một chỗ khổ tu. Cho dù có điều kiện thuận lợi đến mức, chỉ sợ hắn cũng không thể ở lại lâu. Có thể một ngày nào đó hắn vẫn sẽ bỏ đi. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cung Tình cười nói, là quân sư của ngươi, ta muốn giúp ngươi bớt ưu phiền. Thành ca sững sờ, ngươi định phân ưu như thế nào? Ngươi có thể giao ký hiệu lãnh chúa cho ta trước, ta sẽ thay ngươi tọa trấn mấy ngày, chờ lúc ngươi muốn trở về, ta sẽ trả lại cho ngươi. Chuyện này. Lần này thành ca vô cùng kinh ngạc. Không phải bình thường nữ nhân này đều thúc giục mình tu luyện sao? Lần này lại bất thường vậy, cho mình được nghỉ ngơi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 916. Khương Thành suýt chút nữa nghi ngờ nàng mưu đoạt ký hiệu lãnh chúa của mình. Nhưng nghĩ lại, nàng có chút thực lực này, nếu không có mình che, cho dù có được ký hiệu cũng không giữ được mấy ngày. Huống chi nếu nàng thật sự muốn, mình vui mừng còn không kịp nữa là. Thế nên hắn mỉm cười, sao ngươi sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy, trước đây cho ngươi làm cảnh chủ, ngươi không phải là không muốn làm sao? Lãnh chúa và cảnh chủ không giống nhau mà, ta cũng muốn tu luyện tốt căn. Nguyên mấy ngày. Vậy được. Thành ca vốn định đi dạo khắp nơi, không muốn bị vây ở chỗ này, vì thế rất dứt. Khoát ép ký hiệu lãnh chúa ra, giao cho nàng. Trong mắt Cung Tình khi có được ký hiệu lãnh chúa chợt lóe lên. Sau đó, nàng chủ động thúc giục Thành ca, ngươi cứ rời đi đi, ở bên ngoài. Chơi thêm vài ngày, nơi này ta ở đây sẽ ổn thôi. Tốt như vậy. Thành ca có chút hoài nghi, hiện tại bên ngoài có nhiều kẻ thù như vậy, ngươi. Rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn chết thay ta sao? Không phải chứ. Trung thành như vậy, ca sắp bị ngươi làm xúc động đến nước mắt lưng tròng. Rồi đây. Sau khi hắn bay ra ngoài, Cung Tình cho đám ca múa lui ra, một mình ở trong. Băng nhãn một hồi, lẳng lặng chờ những người khác tìm tới. Lúc này, bốn vị phó lãnh chúa và các trưởng lão khác còn đang cảm thấy hết. Cách. Đột nhiên liền phát hiện căn nguyên khí tức giảm xuống không ít. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người vội vàng chạy tới trong điện băng nhãn bên này. Khương lãnh chúa đâu? Tại sao chỉ còn lại ngươi? Ký hiệu sao lại đến trên người ngươi, chẳng lẽ hắn một mình chạy trốn? Không phải chứ. Cung Tình từ trong băng nhãn chậm rãi đứng dậy, lắc đầu với mọi người. Chư vị an tâm đừng nóng nảy, Khương lãnh chúa vẫn còn. Mặc dù nàng mới là đế cảnh nhị trọng, nhưng bởi vì thân phận tâm phúc đi bên Khương lãnh chúa nên vẫn rất có địa vị. Nghe nàng nói như vậy, mọi người cũng tin. Vậy hắn đi đâu? Hắn đi làm một chuyện trọng đại. Cung Tình lại nói, ta có một chút chuyện muốn nói, bốn vị có thể để tùy tùng lui ra không? Bốn vị phó lãnh chúa đưa mắt nhìn nhau. Bọn ta hiện tại rất bận rộn, nào có thời gian nghe ngươi một đế cảnh nhị trọng. Nhỏ nhoi như ngươi nói chuyện. Nhưng mà nghĩ đến thân phận của nàng, mọi người ngược lại nổi lên suy đoán. Chẳng lẽ, là Khương lãnh chúa sai ngươi chuyển lời? Cung Tình nghe được lời này, trong lòng thầm cười khổ. Nàng đương nhiên là tự mình làm chủ, bởi vì Thành ca hoàn toàn không xem kẻ địch bên ngoài là gì, càng không thèm nghe lời đề nghị của nàng. Nàng chỉ có thể làm điều đó một mình. Nhưng mà nghĩ đến mình địa vị thấp kém, không mượn danh nghĩa lãnh chúa. Sợ là nói cũng không ai nghe. Vì thế gật đầu, đúng vậy, đây đều là sự sắp đặt của Khương lãnh chúa. Bốn người nghe thấy là ý của Khương Thành, vội vàng phất phất tay, để hai bên trước lui xuống. Sau đó, tất cả đều hỏi với sự quan tâm, Khương lãnh chúa có lời muốn nói. Có phải muốn rời khỏi Thiên Hồng Lĩnh hay không? Hay là định tự mình đi phi tuyết vực bên kia cầu cứu? Cung Tình lắc đầu, Khương lãnh chúa không có ý định cầu cứu. Khương lãnh chúa cho dù cầu cứu cũng vô dụng, vực chủ hiện tại chỉ muốn hắn chết, sang đó e là tự đâm đầu vào lưới. Mọi người nhất thời thất vọng vô cùng, nhưng ngay sau đó, Cung Quân Sư liền nhếch khóe miệng lên. Nhưng mà, hắn đã có kế phá địch. Trong nụ cười của nàng mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Kế phá địch. Bốn vị phó lãnh chúa đều không nghĩ như vậy. Hiện tại quân ta thực lực thua kém mấy chục lần, đúng là đường cùng. Ngoại trừ chạy trốn, làm sao còn có kế phá địch gì nữa? Nhưng nghĩ đến đây là kế của Khương lãnh chúa, vì thế đều nhẫn nại nghe. Xong. Kế hoạch sắp xếp như thế nào? Đơn giản, chúng ta có thể chủ động liên lạc với địch ung, mang ký hiệu lãnh chúa này dâng cho hắn. Cái gì? Câu nói đầu tiên của Cung Tình vừa nói ra, liền khiến cho chư vị phó lãnh chúa phản đối kịch liệt. Dâng cho hắn? Dựa vào cái gì? Chúng ta vẫn chưa thua. Nhất định, cho dù cuối cùng giữ không được, chúng ta cũng không cần phải chủ động dâng ra chứ. Ký hiệu lãnh chúa vô cùng quý giá, chủ động dâng ra là hành động cúi đầu. Chúng ta sẽ trở thành trò cười, ta thà bị cướp cũng sẽ không làm như vậy. Đối mặt với sự phản bác kịch liệt của các phó lãnh chúa, cung tình tỏ ra đã có dự tính sẵn trong lòng, điềm tĩnh tự nhiên. Chư vị an tâm đừng nóng nảy, đây là lấy lui làm tiến. Thế nào là lấy lui làm tiến? Nghiêm Tôn trầm mặt nói. Cung tình không trả lời câu hỏi, nếu chúng ta chủ động đề nghị đưa ký hiệu cho địch ung, hắn sẽ nhận chứ? Tất nhiên là sẽ nhận. Nhiều cao thủ như vậy đến tranh đoạt, hắn muốn thắng cũng không nhiều, có. Thể nhạc suông, tại sao không cần? Cung tình mỉm cười nhẹ, vậy là được rồi, chỉ cần hắn bằng lòng tiếp nhận. Vậy hắn liền xong rồi. Lần này, còn không đợi các phó lãnh chúa khác bày tỏ ý kiến, nàng liền nhanh chóng nói. Hiện giờ, tòa thành này đã ở trên bờ vực bùng nổ, các đại thế lực. Cao thủ sở dĩ không nhúc nhích, không phải kiêng dè chúng ta, mà là kiêng dè các đối thủ cạnh tranh khác. Mọi người tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận điểm. Này! Trong mắt bầy sói bên ngoài, bên mình chỉ là một đàn cừu đang chờ làm thịt. Quan trọng là bị ai làm thịt. Cung tình nói tiếp, điều chúng ta phải làm đầu tiên, chính là kích nổ chúng. Mà ngòi nổ này, chính là ký hiệu lãnh chúa. Ký hiệu trong tay cừu, ai cũng không lo lắng, nhưng nếu bị một con sói trong đó lấy được, những con sói khác sẽ không nhìn nổi nữa. Trước khi nhìn thấy địch ung, chúng ta có thể âm thầm truyền tin tức, nói ký hiệu sắp bị địch ung cướp đi. Đến lúc đó, những người khác sẽ làm gì? Những lời này của nàng xuất hiện, đôi mắt bốn phó lãnh chúa ngay lập tức sáng lên. Bọn họ cũng là người từng trải, lập tức nghe ra chỗ hiểm ác đằng sau thao tác. Này! Đây chính là lợi dụng ký hiệu, kích động một đám quân địch cắn xé lẫn nhau. Lãng Trí trầm giọng nói. Đến lúc đó, những người khác chắc chắn ngồi không yên, bọn họ sẽ tới ngăn chặn địch ung, hai bên sẽ nổ ra đại chiến. Mạc Niên vỗ tay mạnh mẽ. Vậy thì ổn rồi. Địch ung là người ngoại vực, Ngụy Sưởng và những người khác vốn rất bài xích hắn, tuyệt đối sẽ không nhìn hắn trở thành lãnh chúa, đại chiến căn bản không cách nào tránh được. Địch ung là đế cảnh tứ trọng hậu kỳ, thực lực mạnh nhất, trận đại chiến này nhất định sẽ chết mấy cao thủ. Hơn nữa bản thân hắn vì bảo vệ ký hiệu, chỉ có thể liều mạng dốc sức chiến đấu. Mọi người càng nói càng hưng phấn, quân địch cả hai đều thiệt, bên mình sẽ có đường sống. Thế nhưng, sau khi địch ung bị giết, những người đó vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Đúng vậy, những người còn lại chúng ta vẫn không ngăn cản được. Cung tình đối với việc này, cũng sớm đã có chuẩn bị. Lúc bọn họ đại chiến, chúng ta có thể ở trong bóng tối mai phục. Mai phục. Nghiêm Tôn nhíu mày không ngớt, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, cho dù mai phục đột nhiên tập kích, cũng không lay động được bọn họ nhỉ. Cung tình mỉm cười nhẹ, vậy thì chưa chắc. Sau khi địch ung bị giết, ký hiệu lãnh chúa sẽ rơi xuống. Mà ký hiệu này, tỷ lệ cao là sẽ bị Ngụy Sưởng mạnh nhất lấy được. Bốn vị tiền bối có thể đột nhiên lộ diện, tuyên bố chỉ không muốn ủng hộ Ngụy Sưởng trở thành lãnh chúa, những người khác đều có thể. Chuyện này. Bốn vị phó lãnh chúa suýt chút nữa cũng sắp không theo kịp suy nghĩ của nàng. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút. Đây lại là một kế cô lập. Vô cùng độc. Ác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 917. Hai bên đều đã đánh ra lửa, những người khác đều bận rộn nửa ngày, làm sao họ có thể chịu được khi nhìn thấy Ngụy Sưởng sắp lấy được. Thêm vào đó là việc người địa phương đột nhiên cô lập Ngụy Sưởng, đứng về phía đối diện hắn, cán cân ngay lập tức nghiêng lệch. Lúc này, bọn họ sẽ xem Ngụy Sưởng như mục tiêu mới cần công kích, và đại chiến lại một lần nữa nổ ra. Ngụy Sưởng sẽ bị thương nặng, hoặc thậm chí bị giết. Sau hai cuộc đại chiến, số cao thủ còn lại sẽ rất ít. Lỡ như sau khi địch ung chết, Ngụy Sưởng không lấy được ký hiệu, mà lại bị những người khác lấy được thì sao? Cung tình không cần nghĩ ngợi nói, thế lại càng đơn giản, Ngụy Sưởng sao? Có thể tha cho người đó. Mọi người ngẫm nghĩ, thật vậy, Ngụy Sưởng là người có thực lực mạnh nhất. nhất định sẽ tiếp tục đánh. Nếu như vậy thì cục diện ngược lại càng có lợi cho chúng ta. Bọn họ thậm chí đều đã nhanh chóng học được chiêu đánh một chết ba. Chúng ta kỳ thật còn có thể âm thầm nói cho vài vị đế cảnh trung kỳ như Viên, Hề, Cam Kình, Chúc Tùng, Cố Phiến rằng chúng ta luôn hy vọng bọn họ làm lãnh chúa. Đúng vậy, nếu mỗi người bọn họ đều cho rằng chúng ta toàn lực giúp đỡ bọn họ thì nhất định sẽ không từ bỏ. Bọn họ sẽ chiến đấu đến mức tử thương thảm trọng. Chúng ta chỉ cần tiếp tục châm ngòi thổi gió. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Đầu tiên là lấy lùi làm tiến, sau đó lại châm ngòi ly. Gián, cô lập Ngụy Xưởng. Toàn bộ quá trình đều là vì chuyển mục tiêu sang người khác, lấy ký hiệu là mồi nhử để bắt bọn họ tự mình chiến đấu. Đợi bọn họ tử thương thảm trọng, chúng ta sẽ đi ra thu thập tàn cục, ký hiệu vẫn sẽ là của chúng ta. Ha ha ha, thật tuyệt vời. Hương lãnh chúa thật cao minh. Bọn họ bái phục. Thành ca đứng ở ngoài cũng bái phục. Ngay khi ca vừa mới bay đi không lâu, ca càng nghĩ lại càng cảm thấy không ổn. Sao cung tình có thể cho mình nghỉ? Được. Nhất định có bí mật mà không thể cho ai biết ẩn giấu trong thái độ khác thường này của nàng. Với sự tò mò, hắn lặng lẽ bay trở về để xem xét. Kết quả, nghe được một kế hoạch vừa ác độc lại phức tạp như vậy. Cơ mờ nờ, nữ nhân này thật tài giỏi. Rõ ràng chỉ là một cái đế cảnh nhị trọng bé nhỏ, lại dám đem một đám đế cảnh tứ trọng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đây hoàn toàn chính là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Địch Ung, Ngụy Xưởng và các đế cảnh tứ trọng khác, thậm chí bao gồm bốn vị phó lãnh chúa có mặt ở đây, tất cả đều trở thành quân cờ của nàng. Hoặc cố ý, hoặc vô tình bị nàng thao túng. Không không không, ngay cả bản thân mình cũng bị nàng thao túng. Cái gì mà giúp ngươi bảo quản ký hiệu mấy ngày, ngươi yên tâm mà đi ra ngoài. Chê. Nói trắng ra là muốn lừa miếng mồi để châm ngòi cho bầy sói cắn xé nhau mà. Thôi. Bản thân vẫn là đánh giá thấp cung quân sư. Thiên phú tu luyện của nàng như thế nào còn khó nói, nhưng chỉ bằng tài hoa này của nàng đã có thể xem nàng như là một trong những người quý giá nhất trong chân giới băng này rồi. Không thể để nàng tiếp tục làm như vậy. Vốn dĩ Khương Thành còn rất hưng phấn khi nghe thấy lần này có rất nhiều cao thủ muốn giết mình. Lại là một đám chiến lợi phẩm biết đi, tự mình đưa tới cửa. Hắn chờ không được, đợi mọi người tới đông đủ sẽ khai tiệc. Kết quả lại tốt rồi, nữ nhân này lại gạt mình, muốn tự mình thu phục toàn bộ đám cao thủ. Thế thì còn chơi cái rắm gì? Biết ngay mà, mang theo một người tài giỏi như vậy ở bên cạnh, cơ hội làm màu không biết thế nào lại bị nàng đoạt luôn rồi. Nhìn thấy bốn vị phó lãnh chúa ở bên trong sắp hành động như trong kế hoạch đã đề ra, hắn vội vàng xông vào. Chờ một chút. Hắn vừa xuất hiện, cung tình trong nháy mắt lộ ra sự hoảng loạn. Nàng hiển nhiên không ngờ rằng thành ca sẽ đột nhiên trở về. Mà lãnh chúa vừa tới, bốn vị phó lãnh chúa vội vàng khen tới tấp. Hương lãnh chúa thật cao minh. Bái phục. Bái phục. Kế của Hương lãnh chúa thật là tinh vi, ta bái phục. Bọn họ cho rằng kế hoạch vừa nãy là do Khương Thành nghĩ ra, nên họ rất bội phục hắn. Điều này làm cho những lời sắp nói ra của thành ca lại phải nhanh chóng nghẹn về. Hắn vốn định nói, kế hoạch này ta không đồng ý, không được làm. Nhưng hiện tại mọi người lại đang khen ngợi hắn. Với mức độ đê tiện của hắn, hắn không bao giờ từ chối lời khen ngợi của bất cứ ai dành cho mình. Ngẫm lại năm đó, hắn vì làm màu, thậm chí cố ý quay ngược thời gian để cướp lấy trí tuệ của Mậu Vũ. Huống chi lần này cung tình chủ động mượn danh nghĩa của hắn, không thể trách hắn được. Thế là hắn đương nhiên sẽ mặt không đỏ, hơi không loạn mà vui lòng nhận lời tán dương này. Vì thế hắn nở nụ cười. Ha ha ha, quá khen quá khen. Chỉ là một ý tưởng nho nhỏ, còn non nớt mà thôi, không ngờ phản ứng của các ngươi lại lớn như vậy, kỳ thật cung tình cũng ra chút lực. Hắn cũng coi như còn có một chút lương tâm. Không quên nhắc tới cung tình. Không có bất ngờ gì khi bốn vị phó lãnh chúa lại lần lượt nói ra những lời tân bốc mới mẻ. lãnh chúa quá khiêm tốn. Kế này tinh vi vô cùng, còn non nớt ở chỗ nào? Đối mặt với tình thế nguy hiểm như thế mà còn có thể nghĩ ra đường phá dở. Không hổ là lãnh chúa. Khương lãnh chúa thật tuyệt vời. Ha ha ha ha. Thành ca khoe khoang một hồi, mới nhớ ra chính sự phải làm. Đã là màu rồi, nhưng cái kế hoạch kia hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Kẻ địch nhất định phải do mình giải quyết, sao có thể dựa vào âm mưu quỷ. Kế. Điều này vô cùng không phù hợp với mặt mũi nhân vật chính như mình. Kế hoạch này còn chưa hoàn thiện, còn một vài chỗ cần sửa đổi một chút. Hắn nói. Bốn vị phó lãnh chúa làm sao dám có ý kiến gì? Một đám vội vàng làm ra bộ dạng lắng nghe chăm chú. Nhưng mà cung tình lại biến sắc, cảm thấy không ổn. Nàng lờ mờ cảm thấy diệu kế mà chính mình nghĩ ra sắp bị phá hư tan tác. Quả nhiên, câu tiếp theo của thành ca là lập tức hạ lệnh. Các ngươi lấy thiệp mời của phủ lãnh chúa, mời những con gà à không? Những vị cao thủ ngoại lai đến đây, nói rằng ta có chuyện quan trọng muốn. Thương lượng. Hả? Mọi người không hiểu. Bản chất kế hoạch vừa rồi của cung tình chính là chuyển hướng hỏa lực, để tất cả mọi người đi tập tiếp địch Ung và Ngụy Sưởng. Sự tinh túy của kế hoạch này chính là ra sức làm cảm giác tồn tại của phủ lãnh. Chúa mờ nhạt đi. Ra sức làm phủ lãnh chúa bị ngoại giới xem nhẹ, như vậy thì địch nhân mới có thể cắn xé lẫn nhau. Mà đề nghị mời khách này của thành ca lại ngay lập tức đẩy phủ lãnh chúa thành tâm điểm chú ý. Người ngoài muốn không chú ý nơi này cũng không. Được. Mấy vị phó lãnh chúa thi nhau nhíu mày. Thế này có phải là có chút không ổn? Đúng vậy, đây hình như không hợp lý. Cung tình thậm chí còn bày tỏ phản đối một cách trực tiếp, làm như vậy thật. Không sáng suốt, đối phương sẽ suy đoán ra dụng ý thực sự của chúng ta, sẽ chú ý tới nơi này. Được rồi, nơi này do ta định đoạt. Thành ca cắt ngang lời nói của nàng. Chỉ cần làm theo những gì ta nói là được rồi. Nhưng, mấy vị phó lãnh chúa có chút kháng cự. Yên tâm đi, hành động này của ta có ý nghĩa sâu xa, đằng sau còn có rất nhiều. Chiêu nữa. Ý nghĩa. Còn có chiêu sau. Thành ca chả có tí ý nghĩ gì, chỉ là cố ý nói như vậy, để cho bọn họ phối hợp. Mà thôi. Nói trước thì không linh. Các ngươi mau đi làm đi. Mấy vị phó lãnh chúa cũng chưa thấy qua phong cách hành sự của hắn, chỉ nghĩ. Hành động này của hắn chắc chắn cất giấu vô số diệu chiêu, vì thế nhanh chóng. Lĩnh mệnh đi làm. Sau khi bọn họ rời đi, thành ca mới xoay người lại, nhìn về phía cung tình. Đang bày ra vẻ mặt không thể tiếp thu được. Ngươi đúng là rất lợi hại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 918. Vốn dĩ cung tình đang rất không phục thì liền đột nhiên thay đổi sắc mặt, giờ. Mới nhớ ra, lần này tính ra thì mình đã lừa dối chủ công. Nàng vội vàng đáp, ta không có ý muốn lừa dối ngươi, chỉ là bởi vì để giải. Vậy thôi. Nhưng mà, ta vẫn không tán thành quyết định của ngươi. Gương mặt nàng mang theo vẻ quật cường, kiên định chưa từng có. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, như thế này rất không lý trí. Thậm chí sẽ làm cho chúng ta đi đến thất bại và diệt vong càng nhanh hơn. Thất bại và diệt vong. Khóe miệng thành ca khẽ nhếch lên. Nếu như lần này ta giải quyết thành công mấy kẻ địch kia thì sao? Cung tình ngẩn người ra, nàng cẩn thận phân tích kỹ lưỡng sự chênh lệch về thực lực giữa hai người ở trong lòng lần nữa. Sau đó liền lắc đầu thật mạnh. Đó là điều không thể. Vậy sao? Thành ca cười một cách quỷ dị, vậy chúng ta đánh cược một phen là được. Mà. Đánh cược. Cung tình tỏ vẻ không hiểu. Không sai. Thành ca bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, nếu như lần này ta không dùng kế hoạch của ngươi, mà dùng phương pháp của ta tiêu diệt được những kẻ địch kia. Thì kể từ giờ ngươi không được lừa dối ta nữa, trước khi đưa ra quyết định quan. Trọng gì cũng đều phải qua sự đồng ý của ta. Thực ra hắn không quá để tâm đối với sự lừa dối của người bên cạnh. Cho dù như thật sự có phản bội, cũng chẳng qua là chết đi một lần, rồi lại mở. Thêm một lần hắt thôi. Huống hồ lần này cung tình nghĩ ra kế sách kia, còn không phải là muốn giúp. Hắn sao? Chuyện hắn quan tâm chủ yếu vẫn là trong lúc bất giác cơ hội làm màu của mình đã bị người phụ nữ siêu tài giỏi này cướp đi rồi. Cho nên đặt trước một cái bảo hiểm thôi. Cung Tình hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ là yêu cầu của Khương Thành đối với nàng lại thấp như này. Trên thực tế, nếu đổi lại thành chủ công khác, trực tiếp cảnh cáo và ra lệnh là được rồi. Nàng không khỏi tò mò hỏi. Vậy nếu như người không làm được thì sao? Khương lãnh chúa cười ha ha nói, nếu như lần này ta không làm được, vậy thì từ giờ trở đi ngươi nói gì ta đều hoàn toàn nghe theo ý kiến từ ngươi. Cái gì? Lần này Cung Tình thật sự bị kinh ngạc rồi. Bởi vì chấp thuận này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đây còn không phải là từ nay trở đi tất cả mọi hành động đều sẽ nghe theo lời. Nàng mà làm hay sao? Tu luyện giới lấy thực lực làm tôn, thực lực của Khương Thành cao hơn nàng. Không chỉ trăm lần, địa vị của hai người tự nhiên có sự chênh lệch. Chỉ cần lần này nàng thắng, tuy rằng Khương Thành không trở thành thuộc hạ của nàng, nhưng cơ bản sẽ nghe theo sự điều phối của nàng. Trên đời này sao lại có chủ công dễ nói chuyện như thế này? Ngươi nói, là thật sao? Hô hấp của nàng trở nên run rẩy, có phần không tin vào sự thật này. Tất nhiên, lời hứa của ta trước nay đều luôn giữ lời. Nhìn biểu cảm nghiêm túc tột độ của nàng, Thành Ca dở khóc dở cười. Ngươi còn thật sự mơ tưởng rồi sao, cũng phải đợi ta thua rồi mới tính nhé. Tin tức Khương Thành muốn mời khách rất nhanh liền truyền đi khắp thành. Các cao thủ từ ngoài thành đến trong thời gian gần đây đều nhận được thiệp mời của lãnh chúa phủ. Tất cả đều cảm thấy đầu đầy mù mịt. Trong hồ lô này của hắn bán thuốc gì? Nhất định có âm mưu. Không sai, hành động khác thường này nhất định có quỷ kế. Có khi nào là hắn đã bố trí đại trận mai phục gì đó giữa đại tiệc, dự định một lưới hốt gọn chúng ta không? Chỉ dựa vào hắn. Một chút thực lực kia của hắn có thể làm được gì chứ? Đúng vậy, đứng trước thực lực tuyệt đối, âm mưu gì cũng đều là mây trôi. Nếu như Cung Tình nghe được lời này, chắc sẽ lắc lắc đầu, lời này của các ngươi vẫn là không nên nói quá sớm như vậy. Có khi nào hắn chống không lại áp lực từ phía của chúng ta, cho nên dự định đầu hàng. Đúng, nên như thế này, hắn chống không nổi rồi. Tốt nhất là hắn nên biết điều một chút, chủ động giao ra ký hiệu lãnh chúa, có khi còn có thể giữ được một mạng chó. Ôm theo suy nghĩ này, các cao thủ từ các lãnh khác và từ ngoài đến đều ào đi. Đến lãnh chúa phủ. Viên Hề đại nhân của Xích Tinh lĩnh đến. Ngay sau tiếng hét lớn của hộ vệ trong cửa thì một lão giả đế cảnh tứ trọng. Trung kỳ mặt không biểu tình cũng bay vào. Bên cạnh ông ta còn có mấy cao thủ đế cảnh tam trọng hậu kỳ đi cùng. Đây là đồng bọn của Viên Hề, cũng coi như là mấy tên giúp tranh giành ký hiệu. Lãnh chúa lần này. Cam Kình đại nhân của Vụ Thiền lĩnh đến. Chúc Tùng đại nhân của Lưu Thịnh lĩnh đến. Các cao thủ đều từng người lần lượt tiến vào. Sau khi nhận được thiệp mời, bất luận là ai có suy nghĩ gì, đều lựa chọn đi tiệc. Lỡ như trong tiệc hội lần này, ký hiệu lãnh chúa sẽ được quyết định thuộc về ai? Thì sao? Vậy thì bản thân không bắt kịp chẳng phải lỗ lớn rồi ư? Địch Ung đại nhân của Tước Lăng vượt đến. Sự có mặt của cao thủ đế cảnh tứ trọng hậu kỳ khiến cho âm thanh của hộ vệ trong cửa cao lên mấy độ. Mà bên cạnh vị cao thủ đến từ vực ngoài này còn đi theo hai tùy tùng đế cảnh tứ trọng sơ kỳ. Luận về thế trận, coi như là đội hình mạnh nhất trong tất cả các thế lực ở đây. Cũng khó trách lúc trước Cung Tình lựa chọn mục tiêu mưu tính đầu tiên là hắn. Nghe được từng cái tên do nghe nhiều nên quen kia, trong lòng của bốn vị phó lãnh chúa và các trưởng lão khác đều đang run rẩy. Bọn hắn ngồi giữa tiệc, hoàn toàn giống như đang ngồi trên đống kim, toàn thân đều trở nên không được tự tại. Trong số những người này, có quá nhiều người có năng lực giết chết bọn họ. Không có một chút cảm giác an toàn. Bọn họ bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên Khương lãnh chúa, hy vọng hắn thực sự có diệu kế ở phía sau. Có điều bây giờ nhìn Khương Thành, cái gì cũng nhìn không ra. Vị lãnh chúa mới nhận chức này cứ như vị thần già ngồi ở trên cao, luôn treo nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt. Cũng không thấy hắn đứng dậy hàn huyên cùng ai, càng không có ý chào hỏi. Khách mời. Một chút nào. Điệu bộ này,